Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1351. Khoa mục nhiều trùng. Kỳ Thiên Quân hiện tại cũng không có thi triển toàn bộ thực lực, dù sao những này to lớn trùng yêu cử mãng chỉ là 5 xuyệt trái díp xuyệt trái 753 xuyệt trái. Lẫn nhau đại chiến 5 canh giờ thời gian, tại đem những cái kia trùng yêu cử mãng thực lực hao tổn không sai biệt lắm thời điểm, Kỳ Thiên Quân đột nhiên liên tục thi triển hai cái kinh khủng sát chiêu, liền đem bọn hắn trực tiếp diệt sát. Cuối cùng được đến 4 cái to lớn yêu đan, đối với kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới trùng yêu yêu đan, Kỳ Thiên Quân tâm bên trong phi thường cao hứng, những vật này có thể trợ giúp gia tộc bồi dưỡng được một nhóm lớn siêu cấp cao thủ, đồng thời những năm gần đây thu hoạch đã phi thường khổng lồ. Đồng thời lỗ sâu luyện ngục bí cảnh tài nguyên phong phú, những năm gần đây thu thập, mỗi một cái kỳ gia cao thủ không gian giới chỉ chứa đầy ức. Tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong phi thường hiếm thấy vật liệu, ở chỗ này phi thường phổ biến, bây giờ cách lỗ sâu luyện ngục bí cảnh khép kín là có hơn 20 vạn năm thời gian, thừa dịp đoạn này thời gian kỳ ra tất cả mọi người hy vọng chém giết càng nhiều trùng yêu, thu thập càng nhiều yêu đan cùng nơi này tài nguyên. Lần này đối với kỳ ra lớn nhất chuyện tốt. Hay là vương gia tất cả cường giả vẫn lạc, bọn hắn kỳ gia túc địch, lần này bọn hắn toàn bộ tử vong, dẫn đến lần này vương gia đem không chiếm được lỗ sâu luyện ngục bí cảnh tài nguyên, dạng này gia tộc bọn họ phát triển tự nhiên so ra kém kỳ gia, tiếp qua trong đoạn thời gian kỳ gia thực lực sẽ vượt trên vương gia, đây không phải không có khả năng. Dù sao lần này Kỳ Thiên Quân thu hoạch trùng yêu hoàng yêu đan số lượng có không ít, đến lúc đó kỳ gia thi triển bí pháp có thể phát triển chỗ rất nhiều kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc siêu cấp cao thủ. Hiện tại trận đại chiến này kỷ nguyên chiến hoàng cùng kỷ nguyên chiến vương cảnh giới trùng yêu cử mãng đã toàn bộ chém giết, vô cùng chân quý yêu đan thu sạch tập. Hiện tại chỉ còn lại những cái kia thực lực tại kỷ nguyên chiến tông cảnh giới trùng yêu cử mãng, loại này trùng yêu số lượng phi thường khổng lồ, bọn hắn tầng tầng lớp lớp đem mọi người bao vây lại, không ngừng thi triển năng lượng, muốn đem những địch nhân này toàn bộ chém giết. Nhưng là ý nghĩ như vậy là không thể nào thực hiện, bởi vì Kỳ Thiên Quân cùng chín đại phân thân ở trong đó không ngừng du tẩu. Liền xem như mỗi một lần phất tay bạo phát đi ra khí lãng đều có thể diệt sát mấy chục con trùng yêu, những cái kia trùng yêu số lượng đang không ngừng giảm mạnh, những này trùng yêu cử mãng số lượng vượt qua 2 vạn, bọn hắn cứ như vậy không ngừng bị chém giết, vốn là người đông thế mạnh, nhưng là lúc này lại bị vô tình chém giết, những này trùng yêu không có một con chạy trốn, bọn chúng hiện tại cũng sát mắt đỏ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Tràn đầy vô tận sông rất, không đến tê minh, oanh kích thân thể khổng lồ lúc này không ngừng hướng kỳ ra đám người quét ngang, nhưng là hiệu quả không lớn. Những này trùng yêu hay là rất để cho người ta bội phục, nhưng là kỳ ra đám người chỉ là trong lòng tán thưởng, trong tay bọn họ xúc tích tuyệt chiêu cũng sẽ không lưu thủ, không ngừng chém giết lấy những này đối thủ. 2 vạn con trùng yêu cử mãng, đám người dòng dã diệt sát 2 ngày thời gian, lúc này mới kết thúc. Đến lúc cuối cùng một con trùng yêu cử mãng đến cùng thời điểm, tất cả kỳ gia đám người thở dài một hơi, lần này gặp phải trùng yêu số lượng là lớn nhất một lần, nhưng là bọn hắn hay là đem những này trùng yêu toàn bộ chém giết. Nơi này khắp nơi đều là to lớn thi thể tích lũy có mấy chục mét về sau, mùi máu tanh nồng đậm để đám người cảm giác được từng đợt khó chịu, trong đó Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai nữ sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Con mắt có chút ngốc trệ, chung quanh mùi máu tươi, để các nàng quả muốn nôn, cuối cùng các nàng tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một cái lồng phòng ngự, đem chung quanh khí tức cách trở bên ngoài. Kỳ ra đám người lúc này toàn bộ không có bao nhiêu khí lực, dùng đan dược và yêu đan không ngừng khôi phục bị hao tổn thân thể cùng tiêu hao năng lượng, chỉ có Lăng Thiên tinh thần rất tốt, không có một tia đồi phế khí tức, liên tục dài như vậy thời gian đại chiến. Lăng Thiên hao tổn năng lượng không đến 2 thành, bởi vì hắn lấy chiến dưỡng chiến chỗ khác thường, tổn thất của hắn là tất cả mọi người nhỏ nhất. Kỳ Thiên Quân có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Lăng Thiên, hắn biết thân thể đối phương bên trong có một cái thiên địa dị bảo, lại thêm pháp quyết duyên cớ, cho nên hắn có thể bảo trì năng lượng bổ sung, loại này đặc biệt năng lượng, liền ngay cả Kỳ Thiên Quân cũng chỉ có hâm mộ phần, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi thời điểm cũng đã bắt đầu khôi phục mình hao tổn thực lực. Trải qua lần này đại chiến, tất cả mọi người trong thân thể năng lượng đều đã hao tổn không sai biệt lắm. Mọi người tại cái này tràn ngập mùi máu tươi địa phương bắt đầu chữa thương, bởi vì cái này địa phương chung quanh rừng đá đã toàn bộ phá hủy, cho nên tương đối toàn chút, lại thêm chung quanh sương mù nguyên nhân, bọn hắn như bây giờ thực lực tiếp tục lịch luyện, sẽ gặp phải to lớn trở ngại. Theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn sẽ gặp phải càng nhiều thực lực càng mạnh mẽ hơn trùng yêu. Đám người ngay ở chỗ này tu dưỡng sinh tức, trong đó không ít trùng yêu đến đây dò xét, toàn bộ bị Kỳ Thiên Quân chém giết. Cuối cùng liền không có trùng yêu chạy đến, trùng yêu cử mãng chung quanh còn có mấy cái trùng yêu bộ lạc. Lần này trùng yêu cử mãng toàn quân bị diệt, để cái khác trùng yêu cảm giác được kiêng kỵ, e ngại. Cho nên hy vọng dò xét rõ ràng đến cùng là dạng gì cao thủ, đem đối phương toàn bộ diệt sát, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Những cái kia trùng yêu bộ lạc không muốn trêu chọc phiền phức, cuối cùng cũng không để ý tới nữa chuyện này, đồng thời bọn chúng hướng nơi xa di chuyển. 2000 năm về sau, Kỳ gia đám người lại bắt đầu hành trình, bọn hắn đã tổn hao hơn phân nửa năng lượng, bọn hắn tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh thời gian không nhiều lắm. Một đoàn người tiến lên gần số thiên lý vậy mà không có đụng phải một điểm trở ngại, không có một cách nào trùng yêu ngăn cản bọn hắn, xem ra lần trước chém giết hành động đem những này trùng yêu dọa sợ, khó trách một nhóm 38 người, vậy mà đem hơn 2 vạn con to lớn trùng yêu quần cấp diệt sát, không có một cách nào người sống, thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy, mạnh như vậy thế, há lại bọn hắn đủ khả năng đối kháng. Cho nên những cái kia trùng yêu bộ lạc thủ lĩnh toàn bộ lần đầu tiên quyết định chuyển di, cho nên Kỳ gia mới có thể gặp phải chuyện như vậy. Rốt cuộc bọn hắn hay là đụng phải không có mắt trùng yêu quần, một đoàn giết chóc quen tay, không sợ hãi cỗ máy giết người. Khoa mục nhiều trùng thằn lằn. To lớn vô cùng thân thể, hơn 30 trượng, trong đó cái đuôi chiếm một nửa chiều dài, to lớn miệng thật dài đầu rắn thường xuyên nhổ ra rút vào lưới rắn, bá khí lộ ra ngoài hai mắt, hung hãn sáng tỏ, cường tráng tứ chi cứng rắn lân giáp, đen thẫm tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Những đại gia hỏa này đều là chút tu vi đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, số lượng tại hơn 100 con, nhưng là dạng này một cỗ thực lực ở cái địa phương này không có cái khác trùng yêu dám chọc, dù sao đây chính là trên thực lực phát giác, dù sao kỷ nguyên chiến tông cùng kỷ nguyên chiến vương là hai cái khái niệm khác nhau. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1352. Sát chiêu xuất kích. Kỳ Thiên Long gật đầu nói ra. Đại ca nói có lý, nhiều năm như vậy, chúng ta săn giết trùng yêu mặc dù số lượng đông đảo, nhưng kỷ nguyên chiến vương, kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới trùng yêu số lượng hay là rất ít. Những này khoa mục nhiều trùng thằn lằn phi thường hiếm thấy, hôm nay đụng phải. Liền không buông tha. Kỳ Thiên Quân không nói gì thêm, chỉ là trong thân thể bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng, sau đó chín đại phân thân toàn bộ hiện hiện ra, đối mặt muốn tiến hành đại chiến, tất cả mọi người tại điều động năng lượng, yên lặng chuẩn bị, Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, dài như vậy thời gian, hắn đã đem chiến đấu dung nhập vào trong huyết mạch, hiện tại hắn bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên, những này khoa mục nhiều trùng thằn lằn thực lực cường hoành phi thường. Từ nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn toàn bộ đều có. Kỳ Thiên Quân nhìn thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, không chần chờ tay phải vung lên, dẫn đầu xông vào trùng yêu quần, bắt đầu đại khai sát giới. Vì giới thiệu tộc nhân tổn thương, Kỳ Thiên Quân đều là xông pha chiến đấu tại phía trước nhất, hắn bản tôn cùng phân thân giết địch nhiều nhất. Đến bây giờ hắn đã không nhớ rõ mình chém giết nhiều ít trùng yêu, bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Dựa theo xâm nhập lỗ sâu luyện ngục bí cảnh tình huống tới nói, Kỳ gia đã xa xa dẫn trước gia tộc khác, liền xem như Lý gia cùng Âu Dương gia cũng còn kém rất rất xa Kỳ gia tiến độ, dù sao Kỳ gia nơi này có một cái nghịch thiên cấp cường giả. Kỳ Thiên Quân, một mình hắn có thể so với là cái siêu cấp cường giả, hắn cùng chín đại phân thân cộng lại. Có khủng bố như vậy thực lực, Kỳ gia lần này thu hoạch cũng là chúng gia trong tộc nhiều nhất một cái. Bây giờ cách lỗ sâu khép kín còn thừa lại hơn 20 vạn năm thời gian, cái này thời gian đã không nhiều lắm, cho nên bọn hắn hy vọng có thể trước lúc rời đi thu thập nhiều tư nguyên hơn. Những này thực lực mạnh mẽ khoa mục nhiều trùng thằn lằn chính là bọn hắn hàng đầu mục tiêu, tất cả mọi người bắt đầu hành động, thực lực cường đại tìm kiếm đối thủ của mình, thực lực chinh lệch tổ đội đại chiến, mới một đường chiến bắt đầu. Tại Bạch Tuyết Băng Nguyên chỗ sâu, cũng chính là Kỳ gia đại bản doanh hội nghị trong đại sảnh, Kỳ gia các vị trưởng lão toàn bộ tụ tập ở chỗ này, bọn hắn lẫn nhau thương nghị sự tình, đồng thời đối với lần này thành viên gia tộc tiến về trùng yêu luyện ngục bí cảnh công việc tiến hành thảo luận, gia chủ Kỳ Băng Bá ổn thỏa chủ vị, tính tính nhìn trước mắt tranh luận, mời ho nhẹ một tiếng nói ra. Chuyện này chỉ cần có Kỳ Thiên Quân tại, hết thảy đều không phải là vấn đề, vương gia tai họa ngầm, không cần để ý, chúng ta Kỳ gia cũng sẽ không bại bởi gia tộc này. Nhiều các vị trưởng lão bắt đầu tuyển chọn thế hệ trẻ tuổi cường giả, tư chất thượng giai, phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, trí tuệ thông dính người làm ưu tiên lựa chọn mục tiêu, không hỏi xuất thân, chỉ cần là ta Kỳ gia binh sĩ liền có thể, các ngươi không phối cấp chi thứ tử đệ, đôi này gia tộc phát triển sau này không có chỗ tốt, biết sao? Tất cả mọi người trưởng lão vội vàng đứng người lên đáp ứng, bọn hắn không phải người ngu biết gia tộc là trong bóng tối cảnh cáo bọn hắn, muốn xuất tuyển bạc nhân tài bên trong xảy ra điều gì chỗ sơ suất, sẽ nhận ra quy trừng phạt, đây mới thực sự là sống không bằng chết nha, tất cả mọi người trong lòng một trận e ngại. Kỳ Băng Bá gật đầu nói ra, tốt, sự tình hôm nay đã thương nghị không sai biệt lắm, tất cả đi xuống đi. Kỳ gia các vị trưởng lão toàn bộ rời đi đại đường, Kỳ Băng Bá đợi đến đám người rời đi về sau trầm tư nghi hoặc, sau đó biến mất không thấy. Cùng lúc đó trùng yêu luyện ngục bí cảnh chỗ sâu, một trận đặc sắc tuyệt luân hỗn chiến đang tiến hành, Lăng Thiên tìm đúng mục tiêu cùng một cái nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới khoa mục nhiều trùng thằn lằn bắt đầu đại chiến, chỉ có đối thủ như vậy hắn mới có thể chiến thắng cái đó, đồng thời cuối cùng chém giết. Lăng Thiên thân thể không ngừng phát sinh biến hóa, không ngừng đem mình ngưng tụ nguyên khí chạm oanh kích khoa mục nhiều trùng thằn lằn thân thể. Những đại gia hỏa này mặc dù thân thể to lớn, nhưng là phi thường linh hoạt, trên người lân giáp có rất cường đại phòng ngự năng lượng, tối thiểu Lăng Thiên ngưng kết nguyên khí chạm đối với nó tổn thương cũng không lớn. Nhìn thấy công kích của mình không có quá lớn hiệu quả, Lăng Thiên mà biết năng lượng của mình dùng ít. Mình hay là xem thường cái này đại gia hỏa, thế là sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu điều động trong thân thể mình mặt năng lượng, thân thể của hắn bộc phát ra một trận ánh sáng mãnh liệt màu, một trận kinh khủng uy áp phóng xuất ra, hắn đem mình toàn bộ năng lượng điều động ra, đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử toàn bộ có thể số lượng lớn bộc phát. Đem những năng lượng này liên tục không ngừng điều động, cuối cùng ngưng kết xuất từng cái kinh khủng nguyên khí chạm. Những nguyên khí này chạm lớn nhỏ không chỉ có tăng lên gấp 3, đồng thời bảo tạc uy lực tăng trưởng gấp 5-6 lần. Những nguyên khí này chạm bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực uy lực kinh người, không ngừng đánh vào khoa mục nhiều trùng thằn lằn trên thân. Đối thủ của hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu, trong tay bộc phát ra mãnh liệt khí độc, đồng thời còn cần mang độc năng lượng cầu oanh kích Lăng Thiên. Lăng Thiên thực lực mặc dù hơn xa cái này khoa mục nhiều trùng thằn lằn, nhưng là hắn không dám thu nạp đối phương năng lượng, bởi vì thân thể đối phương bên trong chứa đựng khí độc phi thường khủng bố bá đạo, có mãnh liệt tính ăn mòn cùng ăn mòn tính. Lăng Thiên cùng khoa mục nhiều trùng thằn lằn ở giữa đại chiến hao tổn không nhỏ, hiện tại hắn mặc dù đã đại chiếm thượng phong, nhưng là muốn đem đối thủ đánh bại độ khó không nhỏ, đem nó chém giết càng là khó khăn. Khó khăn cũng không phải là đại biểu cho không có khả năng, thực lực của hắn còn tại đó chiến thắng một con nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới khoa mục nhiều trùng thằn lằn, thế nhưng là có thể, Lăng Thiên không ngừng điều động năng lượng, nguyên khí chạm chỉ là trong đó một cái tuyệt chiêu, hắn còn có càng tăng mạnh hơn hoành sát chiêu chờ ở đằng sau, hiện tại hắn cần phải làm là hao tổn đối phương năng lượng. Lăng Thiên một bên hao tổn năng lượng đồng thời trong thân thể của hắn vô thượng hoàn vũ linh châu xa xa không ngừng đem năng lượng phóng xuất ra. Những năng lượng này tinh thuần cường đại, Lăng Thiên đem những năng lượng này không ngừng thu nạp luyện hóa, biến thành mình, sau đó tại phóng thích ra, nói cách khác vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong năng lượng tiến hành một cái tuần hoàn cuối cùng thả ra ngoài. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, Lăng Thiên sách lược đưa đến hiệu quả. Khoa mục nhiều trùng thằn lằn trong thân thể năng lượng ẩm chứa không ngừng hao tổn, bạo phát đi ra năng lượng công kích càng ngày càng yếu. Lăng Thiên trong lòng vui mừng cảm nhận được mình thời điểm tiến công đã đến, thế là bạo hống một tiếng. Tứ tượng quy nguyên bạo vẫn. Chỉ thấy được Lăng Thiên chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện bốn cái năng lượng cầu, cũng không lớn, chỉ có nửa mét phương viên, nhưng là bên trong ẩm chứa uy áp cường hoành phi thường. Những năng lượng này cầu tại Lăng Thiên chung quanh thân thể xoay tròn cấp tốc lấy 9 vòng, sau đó hướng khoa mục nhiều trùng thằn lằn thân thể oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm, 4 tiếng to lớn tiếng oanh kích, những năng lượng này cầu toàn bộ đánh vào khoa mục nhiều trùng thằn lằn trên thân thể. Những năng lượng này cầu trên không trung cấp tốc vận hành thời điểm không ngừng biến lớn. Khi bọn hắn oanh kích thế nào trùng yêu to lớn trên thân thể thời điểm, đã phương viên to khoảng 10 trượng. Lúc này khoa mục nhiều trùng thằn lằn đem mình còn sót lại năng lượng toàn bộ bạo phát đi ra, ngưng kết xuất một đạo cường hoành lồng phòng ngự, đem mình một mực bảo vệ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1353. Toái diệt thương không. Lăng Thiên chỗ thần kỳ, không chỉ là bởi vì hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, vừa trọng yếu là thân thể của hắn có hai cái đan điền, bình thường cường giả đều có hai cường giả, nhưng là hắn còn có ngũ hành tử phủ, đây chính là một cái loại cực lớn đan điền, bên trong chứa đựng năng lượng phi thường khổng lồ, đồng thời còn có một viên cửu chuyển xá lợi tử trợ giúp. Phải biết trải qua nhiều năm như vậy biến hóa, cửu chuyển xá lợi tử tại lúc đầu trên cơ sở không ngừng tiến hóa, tăng lên, hiện tại đã có chất nhảy lên. Mà lại, tứ tượng quy nguyên bảo vẫn thực lực kinh khủng lúc này mới một chút xíu phát huy ra, bốn cái năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩm chứa phi thường khủng bố, cường hoành sóng năng lượng lúc này phát ra, đem chung quanh giao chiến đám người không ngừng bước lui, hơn 150 chỉ khoa mục nhiều trùng thằn lằn, bắt đầu đem kỳ ra đám người vây công cùng một chỗ, đều là lấy nhiều đánh ít. Dù sao kỳ gia đám người tu vi kỷ nguyên chiến vương trở lên chỉ có 12 cái, lại thêm kỳ thiên quân phân thân, vừa vặn 20 cái, trong đó kỷ nguyên chiến hoàng 11 cái, thân thể của bọn hắn chung quanh có một ít kỳ gia yếu một điểm cao thủ, bọn hắn vừa hướng địch, một bên bảo hộ những người này, hay là dư xài. Lăng Thiên trên mặt cười nhìn trước mắt hết thảy, biết hiện tại những chiến trường khác đã ổn định lại, không có trở ngại. Nhất là kỳ thiên quân cùng phân thân của hắn đều là đồ phu, những cái kia kỳ gia thực lực chinh lệch người trong đó công kích vô cùng ít ỏi, không để cho mấy cái năng lượng cầu đối thủ liền bị kỳ thiên quân oanh kích thành nửa chết nửa sống, sau đó đem cái này vô cùng đáng thương khoa mục nhiều trùng thằn lằn giao cho bên cạnh hắn kỳ gia cao thủ lịch luyện. Lăng Thiên thấy rõ ràng, mình nhất định phải tăng thêm sức. Bằng không một lúc sau, đến lúc đó không có đối thủ, Lăng Thiên hít sâu một hơi, con mắt chuyển hóa thành thái cực âm dương nhãn, đồng thời bộc phát ra kinh người thần thái, bảo hống một tiếng. Đi chết đi cho ta. Tứ tượng quy nguyên bảo vẫn cho ta hủy diệt cái đó. Chỉ thấy được kia bốn cái đang cùng lồng năng lượng đại chiến lửa nóng thời điểm, đột nhiên năng lượng cầu bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, ánh sáng mãnh liệt màu phi thường lóa mắt, đồng thời năng lượng cầu khu vực hạch tâm ngưng kết năng lượng toàn diện bộc phát, ầm ầm to lớn vô cùng năng lượng bạo tạc vang lên, năng lượng kinh khủng uy áp, lập tức phát ra, đem con kia khoa mục nhiều trùng thằn lằn bao khỏa ở trong đó. Năng lượng kinh khủng bạo tạc bắt đầu một chút xíu thôn phệ thân thể nó chung quanh lồng năng lượng. Lăng Thiên khóe miệng vẩy một cái, mình tân tân khổ khổ ngưng tụ sát chiêu, há lại dễ dàng như vậy triệt tiêu. Cái này khoa mục nhiều trùng thằn lằn lần này thật là giữ nhiều lành ít. Lăng Thiên lòng tin 10 phần nhìn xem năng lượng bạo tạc, nhưng là thân ảnh của hắn đã trôi hướng nơi xa cùng một cái khác khoa mục nhiều trùng thằn lằn đại chiến. không thể không nói Lăng Thiên phi thường điên cuồng, hắn hiện tại dùng chiến đấu để cho mình không ngừng đề cao thăng hoa, hắn cần càng cường đại hơn năng lượng, mà hắn hiện tại tâm cảnh đã tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhưng là cảnh giới của hắn chỉ có nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương, mặc dù thực lực của hắn cường hoành phi thường, có thể vượt cấp mà chiến, có thể cùng nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương đại chiến. Nhưng là hắn dù sao không phải chân chính nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhiều một phần thực lực, liền sẽ nhiều một tầng bảo hộ, nếu không phải là bởi vì có kỳ gia mọi người tại một bên đi theo, hắn cũng sẽ không như thế không chút kiêng kỵ. Lăng Thiên chưa hề đều là người cẩn thận, hắn sẽ không dùng sinh mệnh của mình mở ra đùa giỡn, bởi vì hắn hiện tại đã không phải là vì chính mình mà sống, phía sau hắn còn có thê tử của mình. Phụ mẫu bằng hữu thân nhân, bọn hắn toàn bộ tại hạ giới chờ lấy hắn, chờ lấy hắn trở về. Lăng Thiên ánh mắt kiên định, tại cách đó không xa có tìm kiếm được một cái đối thủ, cái này khoa mục nhiều trùng thần lằn thực lực, so với cái thứ nhất yếu hơn quá nhiều rồi, chỉ có nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới. Lăng Thiên hiện tại năng lượng đại tổn chính là cần cái này trùng yêu khôi phục thực lực, bởi vì hắn hỗn độn kỷ nguyên linh quyết quan hệ. Hắn có thể thu nạp thực lực so với hắn yếu cường giả năng lượng, đối phương là nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, mặc dù trong đó sẽ có mãnh liệt phản kháng, nhưng là cái này cũng không trọng yếu, hắn có thể khống chế đối phương. Lăng Thiên không ngừng dùng năng lượng cùng đối thủ tiến hành giao phong, đồng thời cường hoành vô cùng uy áp không ngừng khuyết tán ra đến, Lăng Thiên dùng năng lượng của mình đem đối phương năng lượng kiềm chế lại, không cho hắn tách ra. Sau đó trong thân thể uy áp bạo phát đi ra, hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thi triển đến đỉnh phong, điên cuồng hút vào đối phương năng lượng trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử năng lượng cường hoành phi thường, Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, hắn hiện tại loại hành vi này trên thực tế còn có rất lớn tính nguy hiểm. Kỳ gia đám người nhìn thấy Lăng Thiên phương thức chiến đấu như vậy, trong lòng tán thưởng không thôi, hiểm bên trong cầu phú quý, đồng thời đối Lăng Thiên chiến đấu tinh thần phi thường kính nể, Lăng Thiên đã ở dùng hành động của mình cùng thực lực đạt được kỳ gia cường giả tôn trọng. Lăng Thiên điên cuồng thu nạp con kia sông khoa mục nhiều trùng thần lằn năng lượng, đối phương vừa mới bắt đầu thời điểm lập tức loạn trận cước, cấp Lăng Thiên một cái cơ hội rất tốt. Cho nên vui vẻ đem đối thủ hai thành năng lượng tại ngắn thời gian bên trong thu nạp vào thân thể, vừa vặn bổ sung trong đan điền năng lượng thiếu thốn, nhưng là năng lượng như vậy hiển nhiên không đủ, hắn diệt sát khoa mục nhiều trùng thần lằn thời điểm, liền đã ngưng kết ra bản thân sát chiêu tổn hao trong thân thể hơn phân nửa vô thượng kỷ nguyên lực, hiện tại hắn thực lực tương đối suy yếu, hắn cần năng lượng bổ sung, đây hai thành năng lượng thật sự là quá trọng yếu. Rốt cuộc cái kia khoa mục nhiều trùng thần lằn kinh sợ bão hống một tiếng, từ trong mồm bộc phát ra một đạo kinh khủng năng lượng trụ bên trong năng lượng ẩm chứa cường hoành phi thường, bên trong ẩm chứa khoa mục nhiều trùng thần lằn toàn bộ năng lượng, Lăng Thiên tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng điều động năng lượng, vội vàng xuất chiêu, ngưng kết xuất một cái năng lượng cầu tạm thời đem trùng yêu năng lượng công kích chặn lại. Lăng Thiên sau lưng thối lui kéo ra một chút khoảng cách, sau đó đem trong thân thể còn sót lại năng lượng toàn bộ điều động, cùng lúc đó đan dược không ngừng ăn vào miệng bên trong, hắn cần đem những đan dược này năng lượng chuyển hóa thành mình, đồng thời đan dược bên trong kinh khủng năng lượng khổng lồ, sẽ tại hắn chuyển hóa năng lượng thời điểm hình thành từng đạo phản phệ năng lượng, đối với hắn thân thể có tổn thất rất lớn tổn thương, hiện tại sinh tử tồn vong trước mắt. Cũng đoán chừng không được nhiều như vậy, toàn lực ứng phó chuyển hóa năng lượng, đem đan dược năng lượng một điểm không lọt chuyển hóa đến trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong, sau đó lại trải qua một phen luyện hóa triệt để biến thành mình, Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra từng đạo sóng năng lượng, một đạo hơn hẳn một đạo. Chỉ là có đan dược trợ giúp. Ngắn thời gian Lăng Thiên muốn khôi phục mình bị hao tổn năng lượng, đó là không có khả năng, cho nên hắn còn không ngừng thu nạp vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng, cái này thiên địa dị bảo bên trong năng lượng ẩn chứa thật giống như không có cuối cùng, hắn không ngừng điên cuồng hút vào vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng, những năng lượng này không cần luyện hóa trực tiếp thu nạp, giải quyết không ít phiền phức. Lăng Thiên lúc này trong thân thể bộc phát ra một trận mãnh liệt đao kiếm chi khí, Những năng lượng này ở sau lưng hắn ngưng kết xuất đao kiếm chi dực. Lăng Thiên lúc này tay trái dựng thẳng lên kiếm chỉ, tay phải ngưng kết trường đao, thân thể trong thân thể hơn phân nửa năng lượng bắt đầu không ngừng tại cánh tay hắn bên trong hội tụ, chung quanh không gian bắt đầu rung động, cuối cùng Lăng Thiên cười nói ra. Là thời điểm để ngươi kiến thức ta rời đi. Đao kiếm quyết toái diệt thương không liên hoàn phá. Chỉ thấy được hai tay của hắn bắt đầu không ngừng quơ múa, đao khí ngưng kết xuất đao khí luồng khí xoáy, kiếm khí ngưng kết xuất kiếm khí luồng khí xoáy, sau đó hai cái cường hoành vô cùng luồng khí xoáy, một cái thuận kim đồng hồ xoay tròn, một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn, đồng thời lúc này không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, bọn chúng vậy mà dung hợp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1354. Thu hoạch yêu đan. Làm đạo thứ nhất năng lượng luồng khí xoáy hướng con kia khoa mục nhiều trùng thần lằn bay qua thời điểm, rốt cuộc ngưng kết hoàn thành, một cái uy lực kinh khủng, năng lượng to lớn luồng khí xoáy, trong đó đao kiếm chi khí dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái, tại Lăng Thiên phát ra ngoài viên kia năng lượng cầu triệt tiêu thời điểm, đạo này tuyệt chiêu nghênh đón tiếp lấy, rầm rầm rầm kịch liệt va chạm bắt đầu. Lăng Thiên cười thầm trong lòng, một trận chiến này hắn nhất định có thể lấy được thắng lợi. Một bên ngưng kết tuyệt chiêu, Lăng Thiên thần thức một mực chú ý nơi xa năng lượng bảo tạc tình huống, cảm giác được đối thủ kia so với mình trong tưởng tượng còn muốn ương ngạnh, tại khủng bố như vậy năng lượng bảo tạc bên trong đều đỉnh xuống tới, thực lực là một cái trọng yếu nguyên tố, đương nhiên còn có một số vận khí. Lăng Thiên trong lòng hơi động, đem trong thân thể mình mặt bộc phát ra một đạo quang mang, một cái hỗn độn phân thân phát ra. Cái này hỗn độn phân thân cũng không bình thường, bởi vì cái này phân thân là Lăng Thiên 16 cái hỗn độn phân thân dung hợp được, thực lực tổng hợp đã có thể so với bát phẩm kỷ nguyên chiến tung, thực lực mạnh mẽ, có hắn chiến thắng cái kia khoa mục nhiều trùng thần lằn hẳn không phải là vì vấn đề, hỗn độn phân thân bị phân chia ra đi. Lăng Thiên bản tôn thế nhưng là toàn lực ứng phó oanh kích mình mới đối thủ, cái này khoa mục nhiều trùng thần lằn hắn cũng sẽ không bỏ qua, đối phương trong đầu ẩn chứa yêu đan, đối với hắn tu luyện rất có ích lợi, dạng này trợ giúp là phi thường toàn diện. Lăng Thiên cường đại tuyệt chiêu, đã đem đối thủ năng lượng chủ ngăn cản được, mới ngưng kết đao kiếm khí xoáy bộc phát ra đi, lấy một góc độ khác, oanh kích khoa mục nhiều trùng thần lằn. Lực công kích phi thường cường đại, đối thủ của hắn cũng biết nguy cơ, liền tranh thủ trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, không ngừng tại thân thể chung quanh ngưng kết một đạo năng lượng màu đen che đậy tạo thành, đồng thời theo năng lượng không ngừng gia tăng, nhan sắc không ngừng làm sâu sắc. Lăng Thiên đao kiếm khí xoáy đánh vào lồng năng lượng thời điểm, đã thấy không rõ khoa mục nhiều trùng thần lằn dáng vẻ. Lăng Thiên trên mặt ý vị thâm trường nở nụ cười. Mình toái diệt thương không liên hoàn phá, cũng không phải bình thường tuyệt chiêu, bên trong ẩn chứa tinh hoa, bây giờ còn chưa có bạo phát đi ra, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có thi triển xong toàn, hiện tại bộc phát ra đi hai cái đao kiếm khí xoáy đã đem đối thủ toàn bộ bao khỏa ở trong đó, làm cho đối phương tạm thời không thoát thân được. Lăng Thiên mỗi một lần bộc phát đao kiếm khí xoáy đều sẽ hao tổn số lượng năng lượng kinh người. Dạng này thân thể của đối phương tiêu hao quá lớn, nhưng uy lực chuẩn bị quyết thắng sát chiêu, hắn chỉ có hy sinh chính mình thân thể khỏe mạnh, bởi vì đan dược năng lượng phản phệ, Lăng Thiên hiện tại thân thể đã nói đã người bị thương nặng, đồng thời hắn kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ cũng nhận liên lụy. Liền xem như có máu tươi vọt tới khoang miệng cũng biết bị hắn nuốt xuống, bởi vì hắn không hy vọng đem mình thụ thương sự tình làm cho đối phương biết, bằng không đối phương nhất định sẽ điên cuồng tiến công, đến lúc đó tình huống liền nguy rồi. Hiện tại Lăng Thiên sát chiêu không có ngưng kết hoàn toàn, hết thảy cần thời gian. Một bên khác, Lăng Thiên đối thủ thứ nhất rốt cuộc gắng gượng qua năng lượng kinh khủng bạo tạc, nên khoa mục nhiều trùng thần lằn toàn thân đều xuất đều đang bốc khói, đồng thời tản ra một trận mãnh liệt gây mũi mùi đã tiêu. Cái này trùng yêu tự nhiên đối Lăng Thiên hận thấu xương, trên thân tản mát ra một trận sát khí, Muốn tìm kiếm đối thủ báo thù, lúc này khoa mục nhiều trùng thằn lằn đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não, không biết đối thủ độ cường hoành. Ngay lúc này hắn trông thấy đối thủ kia, thế nhưng là trên người đối phương phát ra năng lượng, cũng không phải là quá cường đại, trong lòng vui mừng. Bên ngoài đối phương bản thân bị trọng thương, vội vàng điều động năng lượng, chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vu tận. Đáng tiếc, lúc này khoa mục nhiều trùng thằn lằn mới chú ý tới mình tình huống thân thể, thi triển bí pháp tự bảo tối thiểu cần một thành thực lực, nhưng là cái đó hiện tại này tấm thảm hề hề bộ dáng, ngay cả tự bảo năng lượng đều không có, càng đừng bảo là tự vệ, hiện tại cái đó mới biết được mình sai là cỡ nào không hợp thói thường. Cái này đến đây tự nhiên là Lăng Thiên hỗn độn phân thân, nhưng là con kia khoa mục nhiều trùng thằn lằn không biết, nhưng là cái đó hiện tại không muốn chết, thế là dùng cái đó kia dập nát thân thể yếu ớt năng lượng, muốn ngăn cản hỗn độn phân thân. Đồng thời lúc này cái đó bộc phát ra một trận dồn dập giống lên một tiếng, sống chết trước mắt, cái đó rốt cuộc ý thức được tử vong cách mình là gần như vậy, chết tử tế không bằng lại còn sống, thế là nó hướng mình đồng bạn bắt đầu cầu cứu. Hỗn độn phân thân cùng Lăng Thiên tâm ý tương thông, bảo hống một tiếng. Bây giờ muốn đào mệnh, đã chậm. Kỷ nguyên nguyên khí trảm, phân thân lúc này đem thân thể của mình hơn phân nửa thi triển đi ra, bộc phát ra cửu đạo kinh khủng đao khí. Mỗi một cái đao khí năng lượng đều không phải là trọng thương sao khoa mục nhiều trùng thằn lằn đủ khả năng chống lại. Khoa mục nhiều trùng thằn lằn đem mình còn sót lại năng lượng ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, hy vọng có thể cách trở một hồi, chờ đến đồng bạn cứu viện, dạng này cách đó sẽ không phải chết. Nhưng là hắn như thế bàn tính đánh nhầm, hắn đem thực lực của đối thủ đánh giá thấp. Cửu đạo đao khí cơ hồ tại cùng một thời gian đánh vào lồng năng lượng bên trên, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang ầm ầm liên tiếp. Lồng năng lượng rung động kịch liệt, không đến 3 giây đồng hồ liền vỡ vụn, tất cả đao khí đánh vào trọng thương khoa mục nhiều cự long trên thân thể, bên trong ẩn chứa mãnh liệt lực công kích trực tiếp đem nó cấp toái thi. Ngay tại đại chiến bên trong, Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, rốt cuộc đem một cái kỷ nguyên chiến vương cảnh giới khoa mục nhiều trùng yêu chém giết. Hỗn độn phân thân nhìn thấy đối thủ bị phân giải, tay chân lanh lẹ bắt đầu bộc phát ra một đạo kiếm khí, đem đối thủ đầu lâu trực tiếp bắn thủng, đem bên trong viên kia chân quý yêu đan thu lấy ra, cuối cùng rơi xuống hỗn độn phân thân trên thân. Hỗn độn phân thân không dám chần chờ, bởi vì chung quanh có 7-8 cái khoa mục nhiều trùng thằn lằn hướng hắn bay tới, những này đều là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chấn tâm thần người, không phải hiện tại hỗn độn phân thân có thể chống lại. Nhìn thấy hỗn độn phân thân có nguy cơ, Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Ngay lúc này Kỳ Thiên Quân một cái phân thân đằng không mà lên, đem những này khoa mục nhiều trùng thằn lằn cản lại, đồng thời trên thân bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, trực tiếp dùng kinh khủng năng lượng trực tiếp đem bọn hắn đánh bay. Cái gì gọi là cường thế, cái gì gọi là kinh khủng, cái gì gọi là vô địch, đây chính là giơ tay nhấc chân gặp có thể làm cho đối thủ trọng thương hoặc là tử vong. Kỳ Thiên Quân tu luyện phân thân thế nhưng là bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, đối diện với mấy cái này chân nhỏ sắc, đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó, chỉ là đối phương giơ tay nhấc chân gặp bộc phát năng lượng, bất quá dù vậy, đã phi thường khủng bố. Lăng Thiên không dám ủng hộ, thừa cơ hội này, liền tranh thủ mình hỗn độn phân thân triệu hoán trở về, tới dung hợp. Trong thân thể của hắn vô thượng hoàn vũ linh châu lúc này bộc phát ra một cỗ khổng lồ năng lượng kinh khủng, những năng lượng này không ngừng bị hỗn độn phân thân thu nạp. Lúc này hắn đã ngưng kết 8 cái đao kiếm chi khí luồng khí xoáy, bên trong năng lượng ẩn chứa cường hoành phi thường to lớn. Hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng đao kiếm khí xoáy sát chiêu của mình liền có thể hoàn thành, đến lúc đó trước mắt cái này khoa mục nhiều trùng thằn lằn ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Lăng Thiên không dám chần chờ, vội vàng điều động năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1355. Chiến đấu tiến hành. Lăng Thiên cũng không hy vọng đối phương đang suy nghĩ chung quanh khoa mục nhiều trùng thần lằn cầu cứu, cho nên trực tiếp đem tuyệt chiêu của mình toàn diện thi triển đi ra, vì chính là để đối thủ hoàn mỹ phân thần thừa dịp đoạn này thời gian, hắn nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng một chút, dù sao vừa rồi đã diệt sát một con khoa mục nhiều trùng thần lằn, hơn nữa còn là một xuyệt trái giết xuyệt trái 753 xuyệt trái. Lại thêm lần này ngưng kết tuyệt chiêu, hắn đã hao tổn cơ hồ toàn bộ năng lượng, hiện tại hắn trong thân thể còn sót lại năng lượng bổ túc một thành, cho nên thân ảnh của hắn khẽ động, hướng nơi xa bay đi tránh thoát tuyệt chiêu đối phương bộc phát sóng năng lượng. Hắn hiện tại thế nhưng là không chịu đựng nổi nha, bởi vì phục dụng đại lượng đan dược để thân thể của hắn đã tiếp cận áp lực rất lớn. Lăng Thiên hiện tại không chỉ là hao tổn năng lượng to lớn, mà lại thân thể của hắn thụ thương nghiêm trọng. Cho nên hắn hiện tại đã không có nhiều ít sức chiến đấu, hắn một bên chữa thương, khôi phục thực lực, một bên mật thiết chú ý nơi xa đại chiến tình huống, toàn lực ứng phó vận chuyển hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, không ngừng chuyển hóa vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng, nếu không có cái này gì bảo, hắn còn không dám dạng này không chút kiêng kỵ thi triển sát chiêu, dù sao mỗi một cái sát chiêu ngưng kết đều cần năng lượng kinh khủng. Mà những năng lượng này hao tổn thế nhưng là phi thường kinh người. Lăng Thiên dùng tốc độ nhanh nhất của mình khôi phục năng lượng của mình, lúc này hắn liên tục sử dụng hơn 10 chủng chữa thương đan dược cùng gia tăng vô thượng kỷ nguyên lực đan dược, lại thêm hai tay của hắn cầm mấy cái yêu đan đang không ngừng thu nạp trong đó năng lượng, hiệu quả không sai, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền đã khôi phục hai thành thực lực. Nơi xa chín đại đao kiếm chi khí luồng khí xoáy không ngừng oanh kích lấy khoa mục nhiều trùng thần lằn có thể ngay cả cương cháo, đồng thời toàn bộ lồng năng lượng bên trong năng lượng không khô trôi qua, đồng thời cái đó không ngừng lung lay, dù sao Lăng Thiên Ninh ngưng kết sát chiêu uy lực cũng không là bình thường mạnh cuồng, ầm ầm, mãnh liệt nổ thật to âm thanh liên tiếp, mãnh liệt sóng năng lượng không ngừng khuếch tán ra tới. Không chỉ có Lăng Thiên cùng khoa mục nhiều trùng thần lằn ở giữa đại chiến kịch liệt, mà là kỳ gia cao thủ hiện tại toàn bộ đều sát mắt đỏ, không ngừng săn giết những này to lớn trùng yêu. Trải qua dài như vậy thời gian đại chiến, nguyên lai hơn 100 con khoa mục nhiều trùng thần lằn số lượng đã không đủ 100, đồng thời số lượng còn tại cấp tốc hạ xuống. Trong đó kỳ gia các vị kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả đại triển thần uy, săn giết trong đó phần lớn khoa mục nhiều trùng thần lằn, đồng thời số lượng này còn tại không ngừng gia tăng. Lăng Thiên rốt cuộc đem thân thể của mình khó chịu tạm thời trấn áp, hiện tại toàn lực khôi phục năng lượng, nửa canh giờ hắn liền đã khôi phục 4 thành năng lượng. Đoạn này thời gian hắn thi triển ra đi tuyệt chiêu đã cùng khoa mục nhiều trùng thần lằn không biết va chạm bao nhiêu lần, nhưng là mỗi một lần giao phong đều sẽ hao tổn quá nhiều năng lượng. Những này đao kiếm chi khí luồng khí xoáy năng lượng, lúc này còn không có chân chính bạo phát đi ra đó. Lăng Thiên hiện tại cũng không sốt ruột, hắn đang chờ đợi thời cơ. Tại lồng năng lượng bên trong con kia khoa mục nhiều trùng thần lằn đã người bị thương nặng, cứ như vậy một mực bị động bị đánh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn nhất định phải đem quyền chủ động hoàn toàn mới cầm trong tay, thế là hắn thân thể khổng lồ bộc phát ra một trận ánh sáng diều diều. Đến nơi này, hắn đem thân thể của mình vừa rồi khôi phục một điểm năng lượng cùng thân thể còn sót lại năng lượng ngưng kết cùng một chỗ, sau đó miệng của nó mở ra, ngưng kết xuất một cái phương viên to khoảng 10 trượng năng lượng cầu. Toàn bộ năng lượng cầu đen nhánh vô cùng, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố cường đại, năng lượng cầu lập tức từ lồng năng lượng bên trong liền xông ra ngoài, hướng xa xa Lăng Thiên bay đi. Ngay tại yên lặng khôi phục năng lượng Lăng Thiên, sắc mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn nói ra. Ha ha ha, súc sinh thủy chung là súc sinh, trí thông minh không cao, rốt cuộc đợi đến lúc này, chịu chết đi. Xoắn ốt chia cắt, toái. Chỉ thấy được Lăng Thiên bộc phát ra đi kia chín cái đao kiếm chi khí luồng khí xoáy, lập tức quang mang đại thịnh, bên trong ẩn tàng năng lượng, lúc này toàn diện bạo phát đi ra, uy lực so với ban đầu tăng lên 4 lần, toàn bộ lồng năng lượng bắt đầu kịch liệt lay động, rầm rầm rầm, đao kiếm khí xoáy bắt đầu điên cuồng va chạm lồng năng lượng, toàn bộ lồng năng lượng đã tới cực hạn, khoảng cách vỡ vụn đã không cần bao dài thời gian. Lúc này khoa mục nhiều trùng thần lằn thi triển ra năng lượng cầu hướng Lăng Thiên bay đi, Lăng Thiên mỉm cười, hai tay bộc phát ra một cái cự đại năng lượng thái cực, đem cái này năng lượng cầu chặn lại, hắn tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết hiện tại toàn lực vận chuyển trong thân thể của hắn hao tổn năng lượng, bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Cho nên khoa mục nhiều trùng thần lằn hiện tại bảo phát đi ra năng lượng, đối với Lăng Thiên tới nói chính là đại bổ, hắn bắt đầu điên cuồng hút vào toàn bộ năng lượng cầu năng lượng. Khoa mục nhiều trùng thần lằn ngưng kết năng lượng hay là rất khổng lồ, xem ra ngắn thời gian như muốn thu nạp hoàn tất không thực tế, nhưng là lúc này khoa mục nhiều trùng thần lằn ngưng kết lồng năng lượng xuất hiện vết sách, đồng thời toàn bộ vết sách không ngừng lan tràn, chỉ chốc lát sau thời gian. Rốt cuộc toàn bộ vỡ vụn, sau đó những cái kia đao kiếm khí xoáy đánh vào khoa mục nhiều trùng thần lằn trên thân thể, hống hống hống, một trận kịch liệt thê thảm giống lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô tận tuyệt vọng. Lăng Thiên rốt cuộc thở dài một hơi, đối thủ hiện tại đã không được, hắn hiện tại tiếp tục thu nạp năng lượng cầu năng lượng. Nguyên lai năng lượng cực lớn cầu không ngừng thu nhỏ lại, trong thân thể của hắn bạo phát đi ra uy áp không ngừng gia tăng, rốt cuộc tại khoa mục nhiều trùng thần lằn thân thể bị chia cắt thời điểm, Lăng Thiên đem đối phương bộc phát năng lượng cầu toàn bộ thu nạp hoàn tất, trong thân thể của hắn năng lượng đã khôi phục hơn 7 phần 10, có thể tại ngắn thời gian bên trong khôi phục lại tình trạng như vậy, đã phi thường không tầm thường. Lăng Thiên thả người hướng về phía trước. Đem thân thể đối phương bên trong bỏ sót ra yêu đan thu tới trong tay, đem nó thu liếm, hắn cũng không có vội vã tìm kiếm đối thủ, tại thân thể chung quanh ngưng kết một đạo phòng ngự che đậy, bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại tình huống thân thể cũng không lạc quan, cần hảo hảo điều dưỡng một chút. Liên tục chém giết hai con kỷ nguyên chiến vương cảnh giới khoa mục nhiều trùng thần lằn, Lăng Thiên chiến tích không ít nha, nhưng là hắn chỗ trả ra đại giới cũng là phi thường to lớn. Lăng Thiên hiện tại thân thể thương tích phi thường trong mắt, không chỉ có là đại chiến tạo thành, còn có đan dược năng lượng phản phệ, cho nên hắn hiện tại cần đại lượng thời gian mới có thể khôi phục như cũ dáng vẻ, bất quá vì phòng ngừa cái đó trong chiến đấu bộc phát, Lăng Thiên hiện tại nhất định phải dùng đặc thù biện pháp đem nó tạm thời phong ấn, dù sao trận đại chiến này, hắn không muốn bỏ qua, mỗi một cuộc chiến đấu, hắn đều sẽ có chỗ thu hoạch. Hắn trong chiến đấu không ngừng tiến bộ, loại cảm giác này phi thường tốt. Rốt cuộc ngừng nghỉ một canh giờ thời gian, Lăng Thiên sắc mặt rốt cuộc đã khá nhiều, thân thể của hắn năng lượng cũng trong lúc vô tình khôi phục gần chín thành dáng vẻ. Hắn đem năng lượng lồng phòng ngự thu liếm, con mắt bắt đầu hướng chung quanh tìm tòi, tìm kiếm thích hợp bản thân đối thủ. Rốt cuộc hắn tìm tới, thân pháp lói lên, biến mất trên không trung, chỉ chốc lát sau. Lăng Thiên cùng một cái khác khoa mục nhiều trùng thần lằn đại chiến cùng một chỗ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1356. Muốn rời đi. Chỉ có tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới. Số lượng cũng biết thật to giảm mạnh, coi như ngươi có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, nhưng là không nhất định có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, hai cái này là khác biệt khái niệm. Lăng Thiên hiện tại một thân một mình ở chỗ này dốc sức làm, nếu không phải là bởi vì kỳ gia chiếu cố, hắn căn bản cũng không có tư cách lại tới đây lịch luyện, cho nên hắn đối một cơ hội này phi thường trân quý, đồng thời trên người hắn còn có rất nặng nề gánh vác. Đó chính là liền xuất Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường thế nhưng là Lăng Thiên ăn nhân, đại ăn nhân, để hắn một bước lên trời trở thành cường giả, không còn giống như trước mềm yếu như vậy. Lăng Thiên hiện tại hết thảy đều là đang mạnh lên, ầm ầm, liên tiếp đại chiến không ngừng vang lên, giữa cả thiên địa toàn bộ chiến thành một đoàn đay rối, những cái kia khoa mục nhiều trùng thần lằn số lượng đang không ngừng giảm mạnh. Lăng Thiên đem mình cái thứ ba đối thủ chém giết thời điểm chung quanh không gian còn thừa số lượng không đến 50. Khi hắn trăm phương ngàn kế chém giết con thứ tư trùng yêu thời điểm chung quanh chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, còn lại khoa mục nhiều trùng thần lằn số lượng không đến 10 con, lúc này hắn rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút, lần này đại chiến với hắn mà nói thật sự là thái hoàn toàn. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, trước mắt còn lại đại chiến, đã không có lo lắng cuối cùng toàn bộ bị chém giết, tất cả mọi người lúc này toàn bộ thở hổn hển, có thậm chí nằm tại trùng yêu trên thi thể nghỉ ngơi. Chém giết nhiều như vậy kỷ nguyên chiến vương cảnh giới khoa mục nhiều trùng thần lằn cũng không phải một chuyện dễ dàng, trong đó kỳ thiên quân bọn hắn những này kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả cũng cảm nhận được mãnh liệt mỏi mệt. Dù sao trong đó hơn phân nửa trùng yêu đều là bọn hắn tiêu diệt, đồng thời bọn hắn hao tổn năng lượng cũng phi thường khổng lồ. Kỳ thiên quân rốt cuộc đem tự mình tu luyện ra phân thân toàn bộ thu nạp vào trong thân thể. Xuất ra 7-8 viên thuốc phục tiến miệng bên trong, bắt đầu khôi phục mình hao tổn năng lượng. Lăng Thiên tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan, mặc dù hắn hiện tại trong thân thể còn sót lại năng lượng còn có 5 thành dáng vẻ, nhưng là thân thể của hắn đã loạn thất bát tao không thành dạng, hắn hiện tại ngay tại điều động trong thân thể năng lượng không ngừng chữa trị, đồng thời đó cũng không phải ngắn thời gian liền có thể khôi phục. Hiện tại kỳ ra mọi người đã nguyên khí đại thương. Dù sao trên 100 con khoa mục nhiều trùng thần lằn thực lực tổng hợp thật sự là quá mạnh mẽ, mỗi một người bọn hắn đều đã thân phụ trọng thương, đồng thời trong thân thể thực lực hao tổn nghiêm trọng, hiện tại đã không nên đại chiến, cho nên đang chờ đám người nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, kỳ thiên quân hạ lệnh, rời đi nơi thị phi này. Tùy tiện tìm một cách hơi yên lặng địa phương nghỉ ngơi lấy lại sức. 5.000 năm về sau, đám người lại bắt đầu lịch luyện hành trình theo thời gian không khô mất, đám người thực lực giữa bất chi bất giác tăng trưởng thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. 15 vạn năm thời gian trôi qua, hiện tại mọi người đã từ rừng đá bên trong đi ra, trong lúc đó bọn hắn gặp rất nhiều thực lực kinh khủng trùng yêu quần, nhưng đều bị bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, thu hoạch tài liệu quý hiếm cùng yêu đan thế nhưng là phi thường khổng lồ số lượng. Số lượng này còn tại không ngừng tích lũy. Đại chiến nhiều năm như vậy, khoảng cách đám người rời đi thời gian càng ngày càng gần, không có mấy vạn năm bọn hắn đã rời đi rừng đá, đi vào một mảng lớn đầm lầy, nơi này sinh hoạt số lượng kinh người trùng yêu, mà lại đều tại lặng yên không một tiếng động ẩn giấu đi, chỉ cần cảm nhận được năng lượng ba động, bọn chúng liền sẽ tụ tập cùng một chỗ, không chỉ có cùng kỳ ra đám người đại chiến. Giữa bọn chúng cũng tại lẫn nhau chiến đấu, tràng diện phi thường huyết tinh tàn bạo. Đây một đầm lầy lớn trong đất sinh hoạt trùng yêu thực lực đều cường hoành phi thường, đồng thời hung tàn trình độ hơn xa địa phương khác, cho nên chiến đấu kế tiếp so dĩ vãng đều muốn kịch liệt. Lúc này kỳ thiên quân đã không dám tùy tiện xuất thủ, hắn duy nhất trách nhiệm chính là ngưng kết xuất một cái lồng phòng ngự, làm kỳ ra đám người cảm nhận được mỏi mệt thời điểm trở về tu dưỡng. Hoặc là tộc nhân có nguy cơ thời điểm, giải cứu một chút. Một đoàn người tựa như là một cái pháo đài di động, không ngừng đi tới ầm ầm kinh khủng đầm lầy khu vực trùng yêu bí cảnh, trên đường đi đã không biết có bao nhiêu to lớn thi thể trầm mặc tại trong. Đầm, cái này to lớn vô cùng đầm lầy vô biên vô hạn, còn lại thời gian đã không đủ để bọn hắn xuyên qua nơi này. Rốt cuộc đã đến giờ, ngay tại đại chiến bên trong kỳ ra mọi người và chung quanh trùng yêu không khỏi tự giác cảm nhận được một trận lay động, toàn bộ lỗ sâu luyện ngục bí cảnh lay động, ong ong ong chấn động không thôi, lúc này tại kỳ ra đỉnh đầu của mọi người chỗ xuất hiện một cái cự đại vô cùng vòng xoáy màu đen tựa như là quái thú miệng, muốn thôn phệ hết thảy, những cái kia trùng yêu lúc này e ngại liên tục gầm rú, bọn chúng giống gặp được cái gì đồ vật ghê gớm, toàn bộ hướng nơi xa bỏ chạy, trong nháy mắt, đã không thấy. Kỳ ra đám người ngây người một lúc, sau đó vang lên một trận tiếng cười to, ha ha ha, cuối cùng kết thúc, kỳ ra đám người mỗi người tiến bộ đều là to lớn, ngoại trừ kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả không có tấn cấp ngoài ý muốn. Những người khác tại đây 100 vạn năm thời gian toàn bộ tấn cấp, những cái kia tu luyện thấp cường giả càng là liên tục tấn cấp hai cái cảnh giới. Kỳ thiên quân rất nhanh thu liếm tiếu dung, sau đó đối một bên kỳ thiên triết nói ra. Thiên triết huynh, lần này vương gia mọi người tại nơi này toàn bộ ngã xuống, vương gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên để cho toàn ta còn là trước che giấu tốt. Ta sẽ dung hợp thành một cái nguyên điểm, dung hợp tại trong cơ thể của ngươi, dạng này. Toàn vô cùng, chỉ cần không phải kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới nghịch thiên cường giả dò xét, là rất khó phát hiện. Kỳ thiên triết biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói ra. Tốt, nhanh bắt đầu đi, trên bầu trời truyền thâu thông đạo sắp tạo thành. Kỳ Thiên Quân gật gật đầu, vội vàng hai tay ngưng kết xuất liên tiếp thủ ấm, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Mỗi một cái tái diễn chỉ là một phút thời gian, liền ngưng kết không thua 10 vạn cái thủ ấm. Thập phút sau, ngưng kết 100 vạn thủ ấm, Kỳ Thiên Quân trong thân thể bộc phát ra một trận mãnh liệt bạch quang. Sau đó một trận lút búp tiếng vang từ quang mang chỗ sâu truyền đến, toàn bộ quang mang bắt đầu không ngừng thu nạp, không ngừng trở nên nhỏ, toàn bộ năng lượng quang đoàn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng rốt cuộc biến mất không thấy. Không, phải nói chỉ còn lại một cái hạt nhỏ, chỉ là mắt thường là nhìn không thấy. Cái này hạt tròn cuối cùng dung hợp đến Kỳ Thiên Triết trong thân thể. Kỳ Thiên Triết một điểm cảm giác đều không có, thần trí của hắn không ngừng kiểm tra thân thể, nhưng là một điểm thu hoạch đều không có, không khỏi tin tưởng Kỳ Thiên Quân, hắn đã ẩn tàng tốt. Lúc này Kỳ Thiên Long đối Kỳ gia đám người bắt đầu phát biểu nói ra. Chuyện của nơi này toàn bộ các ngươi ngậm miệng không nói. Nhất là liên quan tới vương gia bộ phận, liền xem như thân nhân của mình hỏi cũng không cần nói, nếu không gia quy xử trí, đến lúc đó gia chủ còn gặp mặt các ngươi, nhớ kỹ, đem nơi này phát sinh hết thảy toàn bộ quên, biết không? Đám người gật đầu hứa hẹn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1357. Đình chỉ xung đột. Bây giờ tại lỗ sâu luyện ngục không gian bên ngoài xuất hiện đại lượng thế lực tiếp ứng nhân viên, bọn hắn vội vàng chờ đợi, đương nhiên cũng có sắc mặt không đổi người, chính là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong mấy cái kia cấp cao nhất thế lực, chỉ có bọn hắn cũng có dạng này lực lượng. Lần này kỳ ra tới 30 tên kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cùng 8 tên kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đội ngũ, cái khác mấy cái kia thế lực lớn cũng kém không nhiều. Ở thời điểm này, bọn hắn không quên đem mình thực lực mạnh mẽ bày ra trấn nhiếp thế lực khác, dù sao tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong cạnh tranh thế nhưng là phi thường kịch liệt. Vương gia ánh mắt mọi người bất thiện nhìn xem kỳ gia đám người, có chút càng đem trong lòng mình sát khí phóng xuất ra, tương đối vương gia không kiêng nể gì cả, kỳ gia đám người liền điệu thấp quá nhiều rồi, bọn hắn trực tiếp đối vương gia địch ý không thèm để ý chút nào, đem bọn hắn xem như không khí. Bởi vì vương gia quan hệ chung quanh không gian bầu không khí vô cùng gấp gáp. Rất nhiều thế lực đối với vương gia ương ngạnh trong lòng tràn ngập kiêng kỵ đồng thời, phi thường phản cảm, liền ngay cả lấy Lý gia cùng Âu Dương gia cũng không ngoại lệ. Lại nói Lăng Thiên bọn hắn bị khủng bố năng lượng thu nạp vào vòng xoáy về sau tiến vào một cái năng lượng truyền thâu trận, mãnh liệt khí lưu từ thân thể bọn họ chung quanh cấp tốc lưu động, cái lối đi này rất toàn Kỳ Thiên Chiết cùng Kỳ Thiên Long ở phía trước dẫn đường. Mọi người khác theo sát phía sau, thời gian không khô trôi qua, không biết quá khứ bao dài thời gian, rốt cuộc kỳ ra đám người nhìn thấy một cái cự đại màn sáng, trong lòng vui mừng, rốt cuộc sắp đi ra ngoài, sóng đám người toàn bộ xông vào màn sáng, rốt cuộc xuất hiện tại một cái rộng lớn trong đường hầm, nơi xa đã có người của thế lực khác ra. Làm kỳ ra đám người xuất hiện thời điểm, những người kia trong lòng đã trông thấy đối phương lịch luyện nhiều năm như vậy, chỉ vẫn lạc một cường giả, không hổ là gia tộc cao cấp, nội tình 10 phần nha. Kỳ Thiên Triết không nói nhảm, mang theo đám người đi ra ngoài, nhiều năm như vậy, rốt cuộc bọn hắn trở về. Khi mọi người từ trong thông đạo sau khi ra ngoài, kỳ ra những cái kia đến đây nghênh tiếp cường giả, trên mặt vui mừng, vội vàng xông tới. Song phương chuyện kỳ ra chung quanh ngưng kết xuất một cái cường hoành năng lượng lồng phòng ngự, bọn hắn nói chuyện, không có biết, lần này đến đây nghênh đón Kỳ Thiên Triết bọn hắn người dẫn đầu là Kỳ Thiên Huyền, thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới xung kích cường giả, một thân thực lực phi thường khủng bố, nhìn thấy đám người không có cái gì trở ngại, duy chỉ có thiếu đi Kỳ Thiên Quân, muốn lối ra hỏi thăm thời điểm, lại bị Kỳ Thiên Triết ngăn lại. Kỳ Thiên Triết cười nói ra, không cần lo lắng, chúng ta mọi chuyện đều tốt, trở về đến gia tộc lại nói, ha ha ha. Kỳ Thiên Huyền không phải người ngu biết đám người nhất định tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong kinh lịch cái gì, bọn hắn đến đây nhiệm vụ chính là đem Kỳ Thiên Triết một đoàn người dây. Toàn về Kỳ gia, đám người đơn giản đàm luận một phen về sau, lúc này chung quanh không gian lại bắt đầu rung động. Ầm ầm, lỗ sâu luyện ngục bí cảnh vậy mà bắt đầu khép lại, lúc này vương gia những cao thủ kia sắc mặt kịch biến, gia tộc bọn họ tiến về trùng yêu luyện ngục bí cảnh cường giả vậy mà toàn quân bị diệt, làm sao có thể lập tức chết xong. Vương gia nhân trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm sao đối mặt chuyện này, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp cùng sát khí. Đối mặt vương gia tức giận, những cái kia thế lực nhỏ vội vàng hướng nơi xa thối lui, thậm chí vì giảm bớt phiền phức trực tiếp rời đi nơi này. Về phần người nhà nhìn thấy vương gia nhân nổi giận dáng vẻ, thì trong lòng phi thường vui vẻ, dù sao hai nhà có khó mà hóa giải thù hận. Mà vương gia nhân đem bọn hắn gia tộc cường giả ngộ hại lớn nhất người hiểm nghi quyết định là Kỳ gia, kết quả là bọn hắn hướng Kỳ gia trận doanh phóng đi. Lần này vương gia người dẫn đầu là vương Sung, thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cùng kỳ thiên huyền cảnh giới, thực lực tương tự, bọn hắn đã là quen biết đã lâu. Vương Sung lạnh giọng nhìn xem Kỳ gia những cái kia tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh đám người, 37 tên chỉ vẫn lạc một cái, thành tích như vậy thật không sai. Trong lòng của hắn phi thường chủ động đem lần này gia tộc cường giả gặp nạn nhận định là Kỳ gia người làm. Vương Sung lạnh giọng nói ra. Kỳ gia, các ngươi tại bí cảnh bên trong đến cùng đã làm gì chuyện tốt? Vì sao ta vương gia cường giả một cách đều không có hoặc là ra, các ngươi giải thích thế nào? Kỳ Thiên Long lạnh giọng nói ra. Vương Sung thật là lợi hại khẩu tài nha, dạng này có lẽ có tội danh, muốn đặt tại chúng ta Kỳ gia đầu người bên trên sao? Các ngươi gia tộc người đã chết cùng chúng ta có quan hệ gì? Thực lực của chúng ta cùng các ngươi gia tộc điều động thực lực tương tự, chúng ta muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt cũng phải có thực lực này mới được. Ngươi cũng là vương gia địa vị rất cao trưởng lão, không phải là nhiều năm như vậy tu luyện, để ngươi đem đầu luyện ngốc hả? Kỳ Thiên Long phản bác không chút khách khí, đem so với hắn thực lực cao hơn hai cái cảnh giới vương Sung mắng. Vương Sung lúc này cũng là tính tình nóng nảy, lông mày nhớn lên, lạnh giọng nói ra. Ngươi vậy mà nhục nhã lão tử, đi chết đi Thiên Long tuyệt thiên bá. Chỉ thấy được hắn đem trong thân thể mình mặt vô thượng kỷ nguyên lực cấp tốc điều động, sau đó huy động hữu quyền bộc phát ra một cái hình rồng năng lượng tuyệt chiêu, lực sát thương phi thường to lớn trực tiếp hướng Kỳ Thiên Long bay đi. Kỳ Thiên Long cũng không hề động, bởi vì hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt chiêu như vậy, mình coi như là tiếp xuống cũng biết người bị thương nặng, đồng thời cũng không cần hắn xuất thủ. Kỳ Thiên Huyền lạnh giọng nói ra. Vương Sung, ngươi thật sự cho rằng các ngươi vương gia có thể muốn làm gì thì làm sao, theo ta phá. Chỉ thấy được một cái cử đại năng lượng cầu trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời bộc phát ra đi, ầm ầm, sau đó giữa không trung thời điểm trực tiếp bạo phát. Sau nửa canh giờ, bạo tạc dư ba tán đi. Kỳ Thiên Huyền lạnh giọng nói ra. Ngươi bây giờ thật muốn giao chiến sao, vương gia cùng Kỳ gia đại chiến, ha ha ha. Ta nghĩ nhất định rất có đáng xem, nhìn xem đến cuối cùng các ngươi gia tộc trước bị diệt, hay là Kỳ gia. Trong giọng nói tản ra sự tự tin mạnh mẽ, hắn đối với Kỳ gia tràn ngập lòng tin, về phần vương gia hắn chưa hề đều không có để ở trong lòng. Lúc này vương Sung cũng biết vừa rồi mình xúc động, thầm nghĩ tưởng cũng cảm thấy đối phương nói có lý, đối phương còn không có được toàn diệt vương gia toàn bộ cao thủ thực lực, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói thật bị lỗ sâu luyện ngục bí cảnh trùng yêu chém giết? Lại nói hiện tại còn không phải cùng Kỳ gia trở mặt thời điểm, đối với Kỳ gia cường đại trong lòng của hắn cũng là nắm chắc, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới là... Vương Sung hít sâu một hơi, lạnh giọng nói ra. Tốt, hôm nay không cùng các ngươi lý luận, chờ đến chúng ta tra ra chân tướng thời điểm tự nhiên muốn tìm các ngươi đòi lại một cái công đạo, chúng ta đi. Nói xong mang theo vương gia đám người hướng nơi xa bay đi. Kỳ thật coi như hiện tại vương Sung bọn hắn cùng Kỳ gia đám người đại chiến, cuối cùng thủ thương cuối cùng hay là vương gia. Dù sao lần này Kỳ gia tụ tập cao thủ số lượng so với bọn hắn nhiều hơn không ít, chuyện có hại, vương Sung thế nhưng là sẽ không làm, gia tộc tiến về bí cảnh thành viên toàn bộ ngã xuống, chuyện như vậy phi thường trọng yếu, hắn nhất định phải thứ nhất thời gian hướng vương gia gia chủ hồi báo. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1358. Quay về kỳ gia. Vương gia chúng mạnh rốt cuộc rời đi. Kỳ Thiên Huyền trên mặt không thể nín được cười cười, nói ra. Vương gia một bang ngớ ngẩn, lại thế nào chuyện chúng ta kỳ gia đối thủ tương lai nhất định phải đem bọn hắn diệt đi tốt, chúng ta theo vào đi thôi. Hiện tại kỳ gia đám người đội ngũ thế nhưng là cường hoành phi thường, cộng lại nhân số có 75 tên đều là cao thủ, chỉ là kỳ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả liền đã có 10 tên, đương nhiên không tính kỳ thiên quân, cách này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Kỷ nguyên chiến vương cường giả gần 40 tên, còn lại toàn bộ là kỷ nguyên chiến tông cao thủ, đồng thời thuần một sắc cao cấp kỷ nguyên chiến tông cao thủ. Một đoàn người trực tiếp hướng Bạch Tuyết băng nguyên bay đi, ở nơi đó có kỳ gia đại bản doanh. Kỳ gia, vương gia cường giả đều đã rời đi, Lý gia cùng Âu Dương gia cao thủ cũng không chần chờ, lần lượt rời đi, nguyên lai bí kỹ gia tộc thế lực. Chỉ chốc lát sau toàn bộ rời đi, bọn hắn muốn đem lần này sự tình mang về, vương gia lần này lịch luyện 38 tên cường giả vậy mà toàn bộ ngã xuống, đây chính là sự kiện lớn nha. Có chút mẫn cảm gia hỏa đã ầm ầm cảm giác được tương lai vô thượng kỷ nguyên giới dung chuyển. Lại nói kỳ gia đám người một hơi, không có ngừng toàn lực hướng Bạch Tuyết băng nguyên bay đi. Rốt cuộc dùng mấy chục năm thời gian để đến được mục đích cuối cùng, trở lại kỳ gia đại đường, tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh. Tất cả mọi người ở chỗ này chung quanh ngồi chiếu chiếu bật bật kỳ gia các trưởng lão, số lượng vượt qua 400 tên, trong đó thực lực kém nhất đều là tam phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả. Lăng Thiên lúc nào kiến thức đến khủng bố như vậy thực lực. Nhưng hắn biết đó cũng không phải kỳ gia toàn bộ nội tình, chỉ là động thiên phúc địa chỗ kinh khủng có thể làm cho kỳ gia bồi dưỡng được một nhóm lớn siêu cấp cường giả. Dù sao kỳ gia rất nhiều cường giả còn đang bế quan tu luyện, có chút thậm chí bước tử quan, không đến thời khắc mấu chốt là sẽ không xuất hiện. Kỳ gia gia chủ Kỳ Băng Bá ngồi tại gia chủ vị bên trên uy nghiêm nói ra. Kỳ Thiên Quân, không cần ẩn giấu đi, hiện thân đi. Lúc này Kỳ Thiên Chiết trong thân thể tản mát ra một trận quang mang mãnh liệt, một đạo kinh khủng uy áp phát ra, đem toàn bộ đại đường bao phủ lại, chỉ thấy được Kỳ Thiên Chiết trong thân thể dần hiện ra một cái quang đoàn, cái này quang đoàn không ngừng biến lớn, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố, rốt cuộc cái này quang đoàn bắt đầu chậm rãi trở tối, cuối cùng một thân ảnh xuất hiện trên không trung, chính là ẩn tàng nhiều năm Kỳ Thiên Quân. Kỳ Thiên Quân nhìn thấy Kỳ Băng Bá thời điểm cung kính đi một cách lễ, hắn mặc dù là kỷ nguyên chiến hoàng đại viên mãn kinh khủng cường đại, nhưng là tại Kỳ Băng Bá trước mặt hắn phi thường nhỏ yếu, dù sao Kỳ Băng Bá đã là kỷ nguyên chiến đế cảnh giới cường giả, mà lại cảnh giới không địch lại, giữa bọn hắn phát giác phi thường to lớn, lại thêm Kỳ Băng Bá hay là Kỳ gia gia chủ, đây chính là Kỳ gia chí tôn vị trí. Dung không được bất luận kẻ nào khinh nhờn, nếu không chính là tội chết. Kỳ Băng Bá cười nói ra. Thiên Quân nha, không cần động lực, đến cho ta nói một chút, lỗ sâu luyện ngục bí cảnh tình huống bên trong. Ta nghe nói vương gia những người kia tại bí cảnh bên trong toàn bộ ngã xuống, là chuyện gì xảy ra? Kỳ Thiên Quân nói ra. Hồi bẩm gia chủ đại nhân, lần này lịch luyện thời điểm. Vừa mới bắt đầu thời điểm hết thảy thuận lợi, đến đằng sau ta cảm ứng được nguy cơ, thế là đem mình che giấu, sau đó câu lên một cái cá lớn, nguyên lai vương gia đối với chúng ta tạc tâm bất tử, muốn đem chúng ta toàn bộ táng thân đến bí cảnh bên trong, bọn hắn ẩn giấu đi một cái tu luyện tới thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, nếu không phải gia chủ tâm tư kín đáo sớm có phòng bị. Gia tộc bọn ta phái đi ra người nhất định sẽ tại chém giết trùng yêu thời điểm bị đối phương đánh lén, bọn hắn không ngờ rằng ta âm thầm ẩn tàng, kết quả sau cùng bọn hắn tự nhiên toàn bộ chết rồi. Những năm gần đây, chúng ta tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong thu hoạch phi thường to lớn. Kỳ Thiên Quân, để chung quanh những trưởng lão kia nghị luận ầm ĩ, đối với vương gia trong lòng tràn đầy oán giận, trong lòng đối với vương gia càng thêm oán hận, nếu không có Kỳ Thiên Quân ở đây, đến lúc đó tổn thất coi như đến, bất quá lần này vương gia coi như là ăn một người câm thua thiệt, bọn hắn hiện tại nhất định tại thịt đau. Dù sao ba tên kỷ nguyên chiến hoàng, gần 10 tên kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả, còn có không ít kỷ nguyên chiến tông cường giả. Kỳ Băng Bá trên mặt lộ ra một sợi tiếu dung, đây là hắn những năm gần đây nghe được cao hứng nhất sự tình. Kỳ Băng Bá gật đầu nói ra. Thiên Quân, ngươi quả nhiên không phụ ta trọng thác, làm tốt, nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Kỳ Thiên Quân sắc mặt không thay đổi, không kêu không gấp nói ra. Đa tạ gia chủ hảo ý, ban ăn cũng không cần, ta hy vọng có thể đến vô thượng kỷ nguyên giới lịch luyện một phen, vì ta xung kích kỷ nguyên chiến đế làm chuẩn bị, chờ đến hết thảy thỏa đáng thời điểm, ta sẽ trở lại. Chung quanh những trưởng lão kia trên mặt không khỏi vừa mừng vừa sợ, bọn hắn có thể từ Kỳ Thiên Quân trong giọng nói nghe ra một chút tin tức. Chính là đối phương sắp tấn cấp kỷ nguyên chiến đế. Trời ơi, những trưởng lão kia không ngừng hâm mộ, dù sao kỷ nguyên chiến hoàng cùng kỷ nguyên chiến đế ở giữa phát giác, đã không phải là thiên địa khác biệt, trời vực chi kém, bọn chúng là không có cách nào cân nhắc. Kỳ Băng Bá cười ha hà, tốt tốt tốt, quả nhiên là ta Kỳ gia công nhận thiên tài, ta đáp ứng ngươi, cái này quang đoàn bên trong là lão tổ tông muốn ta giao cho ngươi, ngươi hảo hảo nắm chắc đi. Chỉ thấy được Kỳ Băng Bá giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay bộc phát ra một trận luồng khí xoáy, một cái bạch sắc quang đoàn xuất hiện ra, Kỳ Băng Bá đem nó vứt cho Kỳ Thiên Quân. Kỳ Thiên Quân trên mặt không khỏi khẽ động, vội vàng tính khí ngưng thần, ngũ tâm quy nhất, đem mình điều tiết đến trạng thái tu luyện, đem cái này quang đoàn trực tiếp thu nạp vào trong đầu. Dầm dầm dầm, chỉ thấy được sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, bởi vì cái này thời điểm trong đầu hắn hiện ra khổng lồ tin tức, đây đều là liên quan tới tấn cấp kỷ nguyên chiến đế, cùng kỷ nguyên chiến đế từng cái cảnh giới tấn cấp tâm đắc, đồng thời còn có tấn cấp kỷ nguyên chiến tôn tâm đắc tại. Khổng lồ như vậy kinh khủng tài phú thật sự là quá kinh người, Kỳ Thiên Quân cả người lập tức sợ ngây người, nhưng là hắn hiện tại đầu sắp nổ tung ra. Không dám suy nghĩ lung tung, vội vàng toàn lực ứng phó luyện hóa những tin tức này, dạng này đầu hắn đau đớn cũng biết càng nhỏ hơn một chút. Kỳ gia lão tổ tông thế nhưng là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong thực lực mạnh nhất cường giả một trong, Kỳ Thiên Quân có thể tiếp nhận truyền thừa của hắn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Kỳ Băng Bá nhìn thấy Kỳ Thiên Quân tính tính thu nạp trong đầu tin tức. Sau đó có đối Kỳ gia những người khác tiến hành ban thưởng. Lăng Thiên không phải Kỳ gia người, cho nên hắn không có cái gì. Nhìn thấy Kỳ Băng Bá đã ban thưởng xong, Lăng Thiên tiến lên một bước, nói ra. Lần này đa tạ Kỳ gia có thể làm cho ta tiến về bí cảnh tu luyện, bằng không không có khả năng đột phá kỷ nguyên chiến vương. Tương lai Kỳ gia nếu là có cần phải ta địa phương, sẽ không từ chối, đạo này nhiều năm như vậy. Cho nên chuẩn bị từ giã. Kỳ Băng Bá trên mặt không thay đổi, trong lòng kinh ngạc nói ra. Km, ngươi muốn đi. Kỳ gia động thiên phúc địa, ngươi có thể ở đâu tu luyện, đối ngươi như vậy tu luyện rất có ích lợi nha, rời đi có phải hay không thật là đáng tiếc. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1359. Thực lực triển lộ. Kỳ Băng Bá con mắt hữu ý vô ý nhìn thoáng qua mình hai cái nữ nhi, trong lòng thở dài, hắn có thể nhìn ra Lăng Thiên đối với các nàng không có chút nào ý nghĩ, mình cũng chi phối không được, đối với Lăng Thiên trong lòng của hắn tự nhiên rất hài lòng, chuyện này hay là chậm rãi bàn lại đi, gật đầu nói ra. Đã dạng này, ta cũng không ép ở lại ngươi, Kỳ gia đại môn tùy thời vì ngươi mở ra, Kỳ Băng Thiên ngươi mang theo Lăng Thiên rời đi đi. Kỳ Băng Thiên thế nhưng là Kỳ Băng Bá tam đệ, cũng là hắn mang Lăng Thiên đi vào Kỳ gia, đối với hắn kia hai cái chất nữ tâm tư hắn tự nhiên đã nhìn ra, đáng tiếc chỉ là tương tư đơn phương mà thôi. Kỳ Băng Thiên không chần chờ mang theo Lăng Thiên rời đi đại đường, Lăng Thiên trước lúc rời đi, hướng Kỳ Băng Bá chào từ biệt, đồng thời nhìn thấy cùng mình những cái kia kỳ gia bằng hữu chào từ biệt, ở trước mặt đối Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm thời điểm chỉ là nói đơn giản một câu, sau này còn gặp lại. Lăng Thiên đi theo Kỳ Băng Thiên bay ở không trung, từ đại đường rời đi Kỳ gia cần không ngắn thời gian. Kỳ Băng Thiên nhìn xem một bên Lăng Thiên, nói ra. Lăng Thiên, ngươi cảm thấy ta kia hai cái chất nữ thế nào? Lăng Thiên giật mình, biết đối phương ý tứ, trầm giọng nói ra. Các nàng đều là hảo nữ hài tử, nhưng là giữa chúng ta không có duyên phận, tiền bối hay là khuyên nhủ các nàng đi. Nhìn thấy Lăng Thiên đều đã nói rõ ràng như vậy, Kỳ Băng Thiên cũng không có cái gì dễ nói, chỉ có thở dài không thôi. Rốt cuộc bọn hắn đi vào rời đi Kỳ gia thông đạo, Kỳ Băng Thiên nhìn xem Lăng Thiên, trên mặt cười một tiếng nói ra. Tốt, chúng ta ngay tại lần này ly biệt đi, ngươi từ nơi này rời đi, liền có thể trở lại Bạch Tuyết Băng Nguyên, hảo hảo tu luyện, ta thật hy vọng nhìn thấy ngươi danh dương vô thượng kỷ nguyên giới, ta sẽ yên lặng chúc phúc ngươi. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Đa tạ tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại, cáo từ. Nói xong thả người tiến về phía trước không trung thông đạo bay đi, hắn không biết là mình rời đi hậu không bao lâu, hai cái tỉnh lệ vô song nữ tử đồng thời xuất hiện tại ngoài thông đạo, đứng tại Kỳ Băng Thiên bên người, khắp khuôn mặt là thương tâm, các nàng chính là Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm. Kỳ Băng Thiên trầm giọng nói ra. Hai cái đứa ngốc, các ngươi hay là sớm một chút thanh tỉnh đi. Lăng Thiên hắn cùng các ngươi căn bản cũng không phải là người một đường, các ngươi cuối cùng là không có kết quả, hắn tâm đã bị tràn đầy, các ngươi còn tại từ bỏ đi. Kỳ Băng Thiên cũng là vì hai cái chất nữ tốt, dù sao hắn không hy vọng các nàng vi tình sở khốn, tương lai sẽ dẫn đến bọn hắn tu vi không có chút nào tồn tiến, đối với các nàng tiến bộ rất là bất lợi. Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai vị cố chấp đại mỹ nữ sẽ tiếp tục kiên trì sao? Một bên khác, Lăng Thiên ở trong đường hầm xuyên thẳng qua, nhưng trong lòng thở dài một hơi, cùng Kỳ gia hai tỷ muội chung đụng một lúc sau, hắn liền càng khó chịu, hiện tại rốt cuộc buông lòng, hắn thật đối Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm lòng mang áy náy, nhưng ở trên tình cảm Lăng Thiên bắt đầu phi thường kiên trì, hắn đối với Đông Phương Tĩnh tình cảm của các nàng phi thường chân thực. Mấy canh giờ sau, Lăng Thiên rốt cuộc rời đi thông đạo tiến vào băng thiên tuyết địa Bạch Tuyết Băng Nguyên, nơi này hoàn toàn như trước đây băng hàn, hoàn cảnh ác liệt, kỷ nguyên linh thú đông đảo. Lăng Thiên trên không trung lơ lửng, tâm tình không có một chút bình tĩnh, hắn hiện tại đã cùng trước kia không đồng dạng, hắn hiện tại đã là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, trong thân thể của hắn 16 cái hỗn độn phân thân cũng thuần một sắc đến lục phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới. Lăng Thiên tại đồng cấp bên trong không đâu địch nổi, nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, hắn đều có thể chiến thắng, hiện tại Lăng Thiên đã ở là danh phù kỳ thực siêu cấp cường giả. Thực lực như vậy tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong có thể xông xáo, đồng thời có thể đến vô thượng kỷ nguyên giới nơi trọng yếu, nhưng là Lăng Thiên hiện tại không có tiến về nơi đó dự định, kỷ nguyên chiến vương hắn cũng không tự mãn. Hắn cần trở nên mạnh hơn, đối với Bạch Triển Đường để hắn đến Tam Tuyệt trong cổ lâm đi, nhất định có hắn thâm ý. Nhưng là Tam Tuyệt cổ lâm ở nơi nào, Lăng Thiên còn không biết, cho nên hắn cần tìm người hỏi thăm một chút. Hiện tại trọng yếu là rời đi trước Bạch Tuyết Băng Nguyên, nghĩ tới đây, Lăng Thiên thu liễm khí thế trên người, bay về phía không trung trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Khoảng cách Bạch Tuyết Băng Nguyên thành thì gần nhất là Tàng Không Biên Thành. Là một cái thành nhỏ, Lăng Thiên lại tới đây bắt đầu dùng mấy khối kỷ nguyên linh thú năng lượng tinh hạch liền mua được một cái vô thượng kỷ nguyên giới tinh tiêu địa đồ. Lăng Thiên ở phía trên tìm hơn nửa ngày rốt cuộc tìm được Tam Tuyệt cổ lâm, nhưng phía trên ghi chú cực kỳ nguy hiểm vết tích. Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, là hắn biết Tam Tuyệt cổ lâm nhất định là vạn phần hung hiểm, bằng không Bạch Triển Đường sẽ không để cho hắn tiến về, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn đi vào đến Tam Tuyệt cổ lâm lịch luyện hay là rất có triển vọng. Nhiều năm như vậy từ trước đến nay trùng yêu không ngừng đại chiến, đã để Lăng Thiên tính gộp lại kinh nghiệm phong phú, mặc dù kỷ nguyên linh thú cùng trùng yêu có chút không giống, nhưng bản chất là không đổi, như là đã thăm dò được mong muốn gì đó. Lăng Thiên không chần chờ chút nào, cấp tốc tiến về Tam Tuyệt Cổ Lâm, trên đường đi ngược lại là đụng phải đại lượng cao thủ, nhưng không có cái gì gặp nhau, Lăng Thiên cũng không có cùng người xa lạ bắt chuyện thói quen, trong đó cũng đụng phải rất nhiều chém giết, trong đó còn có Kỷ Nguyên Chiến Vương ở giữa quyết chiến, đây đều là người khác nhàn sự, Lăng Thiên yêu nguyên đi đường. Lăng Thiên mặc dù thu liếm năng lượng ba động, nhưng là trên người hắn khí chất hay là nói cho bị người hắn không phải nhân vật tầm thường, không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc dạng này người tranh tranh tranh. Ngay tại Lăng Thiên phi hành 200 năm thời gian đụng phải một cái phạm vi lớn chém giết, thật sự là rất kỳ quái, một đám là quần áo bạch sắc nữ tử, từng cách mỹ lệ làm rung động lòng người, đi vào vô thượng kỷ nguyên giới về sau. Lăng Thiên không có nhìn thấy một cái sửu nữ, có thể ở cái địa phương này sinh hoạt muốn sinh ra một cái sửu nữ cũng là không dễ dàng. Cùng những mỹ nữ này đại chiến chính là một bang nam tử, cũng là hơi tuấn tiêu sái, thật sự là rất có ý tứ, giữa bọn hắn là tại chiến đấu, chiêu chiêu ngoan lệ túc sát, nhưng là tuyệt chiêu đều mang một loại phiêu miêu cảm giác. Nhất là thân pháp của bọn hắn mặc dù có chút không giống, nhưng là bản nguyên hay là không có sai biệt, thật không biết hai cái này thế lực lớn, muốn làm gì, vậy mà để hơn nghìn người ở chỗ này chém giết, trong đó đại bộ phận đều là kỷ nguyên chiến linh, kỷ nguyên chiến tông cảnh giới cường giả, kỷ nguyên chiến vương cường giả, tổng lại bất quá 8 người mà thôi. Lăng Thiên ở một bên quan sát trận này đại chiến, tính tính nhìn xem những người này thi triển tuyệt chiêu, đồng thời đem nó ký tại trong đầu, sau đó tại tinh tế cân nhắc, diễn hóa, lại có thể đem đối phương tuyệt chiêu nguyên lực thôi diễn xuất 6-7 thành đến, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, thế là không có đi vội vã, ngay ở chỗ này lặng lặng nhìn trận đại chiến này, từ đó hấp thụ vật hắn muốn. Dạng này một cái chướng mắt ra hỏa ở chỗ này kia hai cái thế lực những cao thủ tự nhiên đã chú ý tới, trong đó bốn nam tứ nữ nhị phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới cường giả, vậy mà đồng thời hướng Lăng Thiên xuất thủ, đồng thời kết hợp thành hai cái cường hoành liên hợp tuyệt chiêu. Lăng Thiên cười cười, nói ra, không biết mùi vị, không muốn tìm phiền phức, vậy mà mình tìm tới cửa. Thế là tiện tay vung lên, một đạo kinh khủng khí lãng hình thành, hướng những cao thủ kia lao đi, bành bành bành, liên tiếp trầm đục, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1360. Vằn ba đầu hổ vương. Lăng Thiên chiêu này để những cái kia ngay tại hỗn chiến bên trong hai thế lực lớn các cường giả trong lòng đều là chấn động, nhất là kia 8 tên kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả càng là trong lòng chấn kinh, bọn hắn không biết đối phương là lai lịch gì, nhưng là có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, bọn hắn bắt đầu không biến chiêu gây, trong đó một người dáng dấp hơi tuấn nam tử truyền âm nói ra. Vị huynh đài này, vừa rồi chúng ta người mạo phạm, lần nữa hướng ngươi bồi tội, ngươi cũng nhìn thấy, hai chúng ta thế lực, ngay tại lẫn nhau đại chiến, đối với lạ lẫm cường giả ở một bên, là rất kiêng kỵ, cho nên ngươi nếu là không có chuyện, mời tới tốt, bằng không. Ha ha ha. Cái này nam vừa dứt lời, một nữ tử ngọt ngào thanh âm nhu hòa truyền đến, nói ra. Ngươi nhìn ngươi cũng là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, chúng ta thế lực không nguyện ý tùy ý gây phiền toái, mời mau mau rời đi. Trong giọng nói mang theo một loại cường ngạnh. Lăng Thiên không nghĩ tới mình chỉ là ở chỗ này quan sát đối phương hỗn chiến, vậy mà lọt vào đối phương kiêng kỵ, trong lòng thở dài, trong lòng của hắn cũng không tức giận. Dù sao hắn hiện tại người đơn thế mỏng, lại thế nào chuyện những thế lực này đối thủ, cho nên không nói gì thêm, cười cười trực tiếp rời đi. Hắn hiện tại không nguyện ý gây phiền toái, tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong ngọa hổ tàng long còn không biết có bao nhiêu cường giả tồn tại, hắn hiện tại nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương hay là quá yếu. Hiện tại hắn nhiệm vụ chính là tại tam tuyệt trong cổ lâm lịch luyện. Hắn hy vọng ở nơi nào tìm tới hắn tấn cấp thời cơ, chờ đến lịch luyện kết thúc về sau, hắn trước khi đến vô thượng kỷ nguyên giới nơi trọng yếu xông xáo một phen thực lực nha. Lăng Thiên cũng biết vận may của mình chỗ, người khác không có một cách nào có hắn dạng này tiến bộ nhanh chóng, tại hơn ngàn vạn năm thời gian, liền từ lúc đầu đại pháp sư tấn cấp đến bây giờ kỷ nguyên chiến vương, ở trong đó vượt qua nhiều ít cảnh giới, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng nha. Lăng Thiên không biết là hắn tại vô thượng kỷ nguyên giới truyền kỳ đã bắt đầu viết, đồng thời hắn tương lai nhất định sẽ danh chấn vô thượng kỷ nguyên giới. Lăng Thiên thân ảnh lóe lên, biến mất tại cái kia chiến trường cấp tốc trước khi đi hướng Tam Tuyệt Cổ Lâm, ở nơi nào có càng nhiều khiêu chiến đang chờ hắn đâu. Dùng 3.000 năm thời gian, rốt cuộc thành công đi vào một cái cự đại vô cùng kinh khủng tráng lệ dãy núi. Cái này dãy núi nghe nói là có kinh khủng thần thông kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả thành lập. Nơi này đem toàn bộ to lớn Tam Tuyệt địa cách trở ở bên trong, một phương diện chính là vì phòng ngừa bên trong sinh hoạt kỷ nguyên linh thú ra nguy hại vô thượng kỷ nguyên giới, từ một phương diện khác nhìn ra nơi này là cỡ nào hung hiểm. Lăng Thiên lại tới đây ngửa đầu nhìn lên trên, cuối cùng khiếp sợ nói không ra lời, thật sự là hảo vĩ mô, chỉ là dựa vào nhãn lực căn bản là không cách nào biết được cái này dãy núi cao bao nhiêu, cuối cùng dùng thần thức dò xét. Dùng 3 tháng thời gian, lại còn không có phát hiện cuối cùng tốt, thật không biết là cái người điên kia làm xuống tiên phong, thật sự là quá kinh người. Cuối cùng Lăng Thiên đem thần trí của mình thu liếm, bắt đầu cấp tốc hướng chỗ cao bay đi, hắn biết muốn tiến về Tam Tuyệt Cổ Lâm, nhất định phải từ nơi này lật qua, cái này dãy núi là Lăng Thiên gặp qua cao vót nhất một cái, vậy mà dùng 1 vạn năm thời gian không có lật qua, dùng nữa hơn 5.000 năm. Rốt cuộc đi vào đỉnh phong, nhưng là trước mắt còn có mênh mông vô bờ sơn phong, cho nên hắn cần không ngừng phi hành, lại dùng hơn 1.500.000 năm thời gian. Rốt cuộc Lăng Thiên đi vào dãy núi cuối cùng, bắt đầu hướng phía dưới bay đi, vậy chính là Tam Tuyệt Cổ Lâm chỗ. Dùng hơn 3.000.000 năm thời gian không ngừng leo lên, rốt cuộc đi vào hắn mục đích địa, chỉ thấy được nơi này khắp nơi đều là từng cái to lớn cây cối, ở chỗ này sinh hoạt vô số kể kỷ nguyên linh thú, bởi vì cái này kinh khủng bình chứng hình thành tạo thành một cái thiên nhiên u dù, không chỉ có bảo hộ vô thượng kỷ nguyên giới hòa bình, còn bảo hộ nơi này sinh hoạt kỷ nguyên linh thú nhóm, phải biết vô thượng kỷ nguyên giới bên trong thế nhưng là có rất nhiều lính đánh thuê, kích thước của bọn họ thế nhưng là phi thường khổng lồ. Không biết có bao nhiêu kỷ nguyên linh thú đã thảm tao độc thủ. Tam Tuyệt Cổ Lâm chính là kỷ nguyên linh thú thiên đường, bất quá bây giờ đối với Lăng Thiên tới nói, nơi này cũng là hắn lịch luyện thiên đường, bởi vì hắn hiện tại đem trên thân triển khai, vậy mà phát hiện rất nhiều kỷ nguyên linh thú năng lượng khí tức, số lượng phi thường khổng lồ, nhưng là thực lực của bọn nó cũng không cường đại, thực lực chênh lệch không nhiều có thể so với đại pháp sư cảnh giới đi. Đối với loại cảnh giới này kỷ nguyên linh thú, Lăng Thiên một chút cũng không làm sao có hứng nổi. Lăng Thiên dùng mình nhanh nhất thân pháp hướng trong rừng rậm phóng đi, phòng ngừa cùng những cái kia thực lực thấp kỷ nguyên linh thú giao chiến. Dạng này sẽ hao tổn hắn không ít năng lượng, đối với dạng này chiến đấu đều là không cần thiết. Phải biết Lăng Thiên hiện tại thế nhưng là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, đối thủ của hắn tối thiểu nhất cũng là tu luyện tới kỷ nguyên chiến tông cảnh giới kỷ nguyên linh thú, chỉ là tại ba bộ cổ lâm bên ngoài dạng này cảnh giới trùng yêu thế nhưng là phi thường khó mà nhìn thấy, chỉ có tại chỗ sâu mới sinh hoạt dạng này linh thú. 5.000 năm về sau, Lăng Thiên rốt cuộc gặp được đối thủ, nhị phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới Tang Long Xuyên Sơn Giáp, thực lực cường đại. Lợi hại nhất hay là phòng ngự của nó năng lượng, Lăng Thiên dùng nửa canh giờ mới đưa ra hỏa này thu thập hết, đem nó trên người có dùng gì đó thu liếm, sau đó có bắt đầu tìm kiếm kế tiếp đối thủ, cứ như vậy Lăng Thiên lại bắt đầu hắn một vòng mới lịch luyện sinh hoạt. Lăng Thiên chính là một cái vĩnh viễn đấu sĩ. Hắn có thể không ngừng chiến đấu, trong chiến đấu không ngừng tăng lên tiến bộ, tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh chính là như thế. Hắn rốt cuộc thành công đột phá đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, hắn muốn tại Tam Tuyệt trong cổ lâm tìm tới cơ hội lên chức, cho nên ở chỗ này lịch luyện tu luyện, Lăng Thiên ngay tại một cái trên đất trống nghỉ ngơi, lúc này truyền đến một trận giống lên một tiếng đồng thời mang theo mãnh liệt cương phong. cuối cùng xuất hiện một cái cự đại vô cùng vằn ba đầu hổ vương, tu vi của nó đã tới kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, bởi vì cái đó lớn ba cái đầu sọ, mỗi một cái đầu sọ bên trong đều có một cái năng lượng tinh hạch, thực lực của nó phi thường to lớn, đã là có thể so với kỷ nguyên chiến vương cường giả tồn tại, là nhiều năm như vậy Lăng Thiên nhìn thấy mạnh nhất đối thủ. Đối mặt cái này to lớn kỷ nguyên linh thú, Lăng Thiên mặc dù thực lực hơn xa đối phương, nhưng là vì giảm xuống mình thụ thương, Lăng Thiên hay là rất thận trọng cuộc quyết đấu này, nhìn đối phương tam đôi to lớn trong ánh mắt phát ra nồng đậm sát khí, liền biết đối phương hiện tại đã sát tâm đắt lên, đối phương thân thể to lớn bạc kim gặp nhau vằn, phi thường uy vũ đẹp mắt, trên thân bạo phát đi ra khí thế khủng bố đem Lăng Thiên bao phủ trong đó, đồng thời đối Lăng Thiên gầm thét một tiếng sống, ba cái cự đại miệng mở ra, ba cái năng lượng màu trắng cầu bắt đầu ngưng tụ. Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, cái này đại gia hỏa thật đúng là lưu loát nha, hắn cũng không chần chờ chút nào thân thể bộc phát ra khí thế mãnh liệt đem thân thể của mình khó chịu đuổi ra ngoài. Sau đó đem lên dưới đan điền điều động, bắt đầu đem trong đan điền năng lượng ẩn chứa điều động, thân thể của hắn bộc phát ra quang mang mãnh liệt, kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực liên tục không ngừng bạo phát đi ra, tại chung quanh thân thể hắn cấp tốc ngưng kết suốt 6 cái năng lượng cầu, một trận đại chiến liền muốn bạo phát.